Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy ngực đau đớn và buồn bực làm cho mình khó chịu. Hít sâu mấy lần, tự nói với mình cần phải tỉnh táo. Bất quá là ăn một bữa cơm, cũng không phải là bắt xăng tại rừng. Đây không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao ai cũng có quá khứ. Chẳng lẽ sau khi kết hôn cùng bạn gái trước, ăn một bữa cơm được coi là tội ác tày trời hay sao? Nhưng bởi vì biết Tào Dục Phong, đối với Giang Dĩnh Hồng là khắc cốt minh tâm, hai người tách ra cũng không phải là bởi vì người thứ ba, mà là vì Giang Dĩnh Hồng muốn tiến thêm một bước ở trong sự nghiệp. Nghiêm chỉnh mà nói, tình cảm của hai người vẫn chưa thật sự kết thúc. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy bất an. Đừng nói là tối ngày hôm qua, Tào Dục Phong còn ở trong giấc mơ gọi tên của Giang Dĩnh Hồng. Ai có thể chịu đựng được khi chồng của mình gọi tên một người phụ nữ khác chứ? Quý Ly cất tiếng thở dài, vẻ mặt mất mát khổ sở. Tiếng khóc của con gái đem cô từ trong suy nghĩ của mình kéo trở về thực tại. Cô đứng dậy đi đến bên giường đùa với Bảo Bảo. Trước kiểm tra lại tã, xác định còn sạch sẽ, sau đó mới ôm lấy cô bé, cởi bỏ nút áo trước ngực cho bé bú sữa. Thấy bé mút mắt cấp cáp, Quý Ly kìm lòng không được mà nở ra nụ cười. Tâm trạng buồn rầu của cô nhất thời tiêu tan. Dù như thế nào thì cô vẫn còn có con gái. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cô không một chút do dự liền quyết định hinh sinh hạ đứa bé này. Lúc ấy cô cùng Tào Dục Phong mới quen biết không lâu, không nghĩ tới mang thai ngoài ý muốn. Hai người ở một số phương diện cá tính thực là giống nhau, có trách nhiệm, cảm giác và lý trí. Cô biết chỉ cần nói cho Tào Dục Phong thì bọn họ nhất định sẽ đi vào lễ đường kết hôn. Ngược lại lúc ấy vấn đề khiến cô phiền não chính là mình có tình cảm với anh là vấn đề không thể nghi ngờ. Nhưng anh thì sao? Quý Ly sờ tóc của con gái, ở trong lòng cất tiếng thở dài. Bọn họ biết nhau từ thời đại học, nói chuyện cũng rất là hợp. Nhưng cô biết anh đối với cô không phải là tình cảm nam nữ, cho nên cô không có ý nghĩ sẽ theo đuổi anh. Sau khi tốt nghiệp, hai người ngoài ý muốn lại làm chung cùng một tòa nhà. Lúc ấy cô thật sự rất là vui mừng, cho rằng duyên phận của hai người rốt cuộc cũng đã tới. Thỉnh thoảng gặp gỡ sẽ nói với nhau mấy câu, thậm chí đi ăn cơm xem phim. Ngay lúc cô dấy lên hy vọng thì không lâu sau biết Giang Dĩnh Hồng, một cô gái xinh đẹp hào phóng nhiệt tình, bọn họ rất nhanh đã trở thành người yêu. Đó giống như một cái tát hoàn toàn đánh tỉnh cô, làm cho cô đối với anh đã hết hy vọng. Tưởng rằng duyên phận giữa hai người đã hết, không ngờ 3 năm sau lại gặp lại. Anh đã chia tay với Giang Dĩnh Hồng. Lúc này cô không có ôm bất cứ hy vọng nào nữa, chỉ đơn thuần xem anh là bạn bè. Nhưng không ngờ vài tháng sau, anh lại đột nhiên chạy tới hỏi cô còn có thích anh hay không. Lúc ấy đã dọa cho cô ngây người, thậm chí còn không kịp mở miệng. Cô hoảng hốt luống cuống, vẻ mặt đã tiết lộ hết thảy. Bây giờ nghĩ lại tình huống đó vẫn còn cảm thấy bối rối. Bí mật nhiều năm của cô lại bị lật thảy. Cô nghĩ sẽ phủ nhận, làm bộ vô tình mà lờ đi. Thế nhưng anh lại hỏi cô còn có tình cảm với anh hay không. Tim của cô lúc ấy đập thật là nhanh. Cô không biết nên trả lời như thế nào cả. Trong lòng rối loạn, cô thậm chí còn không biết là mình đã gật đầu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh. Quý Ly mỉm cười, bởi vì nhớ lại mà cảm thấy ấm áp. Cảm xúc bất an từ từ biến mất. Mới vừa rồi cô đã quá xúc động rồi. Mà kể như thế nào, cô cùng với Tào Dục Phong chính là tình cảm trụ cột. Bình thường cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh. Tự dưng nghi ngờ vô căn cứ sẽ chỉ làm cho chính mình càng thêm sợ hãi và lo lắng. Tất cả cứ chờ anh trở về rồi sẽ nói sau. Trong phòng ăn, sau khi hai người nói chuyện 10 mấy phút đồng hồ, thì Giang Dĩnh Hồng mới nói thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tìm anh ra ngoài, chờ bảo ôn chuyện chủ yếu là muốn nhờ anh giúp một việc. Tào Dục Phong cũng đoán được cô không phải là tuần túy mời anh ra ngoài nói chuyện phiếm. Vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, nghe cô ấy tiếp tục nói. Em nghe nói, anh hiện tại đang giúp công ty hàng không thay đổi và nâng cấp hệ thống máy tính. Nghe thế, nếu Tào Dục Phong còn không biết mục đích của cô, thì thật sự là quá ngu dốt rồi. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, anh hiểu được gần đây. Hãng hàng không đang có ý tưởng chụp một loạt hình quảng cáo mà Giang Dĩnh Hồng vì điều này mà đến. Tưởng tổng ngày kia trở về nước, anh có thể hẹn gặp mặt ông ấy được hay không? Anh nhíu mi lại. Là vì chuyện quảng cáo sao? Nếu như anh nhớ không lầm thì như đã có kết quả. Vẫn còn chưa chính thức quyết định nha. Giang Dĩnh Hồng lập tức nói. Chỉ cần có thể cùng tổng giám đốc bọn họ mập mật một, thì em có thể thuyết phục ông ấy thay đổi quyết định. Em có thể đến công ty để gặp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net